Tiên Vương tái xuất, chương 325, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc khiêu vũ vẫn diễn ra, nhưng Lạc Tú và Lê Mị Tư là tâm điểm của khán giả không còn nhảy nữa mà đang ngồi trò chuyện, chỉ là một đôi mắt phôn lửa thỉnh thoảng quét qua đây, đặc biệt là đôi khi Lê Mị Tư che miệng cười khúc khích khiến không ít người ghen tị đến cùng cực. Cuối cùng, Giang Dật Hồng đi về phía họ, giả vờ tao nhã trước mặt Lạc Tú và Lê Mị Tư, rồi nói. Người anh em đến từ đâu thế? Tại sao tôi chưa từng gặp anh ở vòng tròn Yên Kinh này? Và nhiều người nhìn thấy Giang Dật Hồng đi về phía Lạc Tú, vì vậy lực chú ý của họ đều bị thu hút sang bên này. Rõ ràng, Giang Dật Hồng đang muốn đi tìm phiền phức cho nên nhất định là có trò hay để xem. Nhưng điều đáng xấu hổ là anh ta lại bị Lạc Tú trực tiếp phớt lờ, Lạc Tú hoàn toàn không để ý tới anh ta. Đợi một hồi, nhìn thấy Lạc Tú vẫn cố ý nói chuyện với Lệ Mị Tư, Giang Dật Hồng rốt cuộc không kìm được lửa giận, tốt xấu gì anh ta cũng là một trong những thế hệ trẻ nổi tiếng ở Yên Kinh, sao người khác lại có thể phớt lờ anh ta chứ? Mị Tư tên nhóc này có gì tốt chứ? Cốt, Lạc Tú đột nhiên lạnh lùng nói. Khung cảnh ngay lập tức yên lặng, ngay cả ban nhạc cũng không diễn tấu nữa. Đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế trước mặt Giang Dật Hồng. Hơn nữa, còn nói trước mặt những người nổi tiếng ở trong vòng tròn thế hệ trẻ tuổi Yên Kinh. Anh nói cái gì, Giang Dật Hồng không thể tin được ở Yên Kinh mà lại có người dám nói chuyện với anh ta như vậy. Anh ta là ai chứ? Cháu trai của lão nhị Giang Nam, có quyền lực không thể tưởng tượng nổi ở Yên Kinh. Có người đã từng xúc phạm anh ta, bị ông nội anh ta trực tiếp làm cho tan nhà nát cửa, thậm chí còn phải lưu vong ra nước ngoài. Vào thời điểm đó, gia đình đó khá cũng có chút danh tiếng ở Yên Kinh. Anh ta đã từng đâm xe chết một người và chống lại cơ quan thực thi pháp luật sau khi xuống xe, cuối cùng, sự việc gây náo động và bị cả nước lên án, kết quả là ngày hôm sau anh ta đã được thả ra. Tất cả đều là bề ngoài, những năm này Giang Dật Hồng đã giết chết không biết bao nhiêu người không vừa mắt trong vòng tròn Yên Kinh này. Dù xuất thân hay địa vị ra sao, ngay cả người nhà họ Thẩm cũng suýt nữa bại trong tay anh ta. Nếu Thẩm Thiên Quân không đích thân đến để đưa người trở về, người kia có thể đã thực sự chết vào lúc đó luôn rồi. Tính tình tàn nhẫn như vậy thế mà bây giờ có người dám bảo anh ta cút. Cút đi, anh không hiểu tiếng người sao? Lạc Tú lại nói, khuôn mặt của Lý Giai Di thay đổi ngay lập tức, bỏ lại Thẩm Tuấn Trạch và chạy tới. Và khuôn mặt của mọi người cũng thay đổi, e là anh chàng này không biết ai đang đứng trước mặt mình, phải không? Họ Giang không dám nói là gia tộc lớn nhất ở Yên Kinh, nhưng cũng là thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Yên Kinh. Nhà họ Giang có nuôi một vị tông sư, người như tông sư đều có lòng tự trọng cao, nếu làm được thì người như vậy có thể đưa gia tộc phát triển phồn vinh, làm sao có thể khuất phục mà làm tay chân cho gia tộc khác. Quan trọng hơn, đó còn là một tông sư kiêu ngạo tự hào biết bao nhiêu. Nhưng nhà họ Giang đã làm được điều đó, cho thấy sự khủng bố của gia tộc này. Ha ha, mày có biết tao là ai không? Mày bảo tao cốt ư? Giang Dật Hồng tức giận cười nói. Anh ta đã gọi điện thoại sắp xếp người rồi, nhưng anh ta không ngờ một người sắp chết lại dám vô lễ với mình như vậy. Dám bảo mình cốt trước mặt mọi người, liên quan gì đến tôi? Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, rất khí phách, có bản lĩnh, còn dám đích thân nói chuyện với tao như vậy, hiện tại mày thông báo cho người nhà chuẩn bị hậu sự vẫn còn kịp đấy. Giang Dật Hồng đột nhiên lạnh lùng nói. Lý Giai Di nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Biểu hiện của đám người Thẩm Tuấn Trạch cũng dần trở nên nghiêm túc. Sắc mặt của mọi người xung quanh cũng đều thay đổi. Mấy lời từ miệng của Giang Dật Hồng tuyệt đối không phải là hù dọa, cũng không phải là một trò đùa. Bất cứ ai bị Giang Dật Hồng nói như thế đều thật sự đã chết. Anh Tuấn Trạch mau nói chuyện thay Lạc Tú đi. Lý Giai Di lo lắng nói. Vào lúc này cũng chỉ có Thẩm Tuấn Trạch mới có thể ra mặt giải vây cho Lạc Tú. Cậu ta điên cuồng như vậy, anh giúp cậu ta nói chuyện như thế nào đây chứ? Chuyện đề cử, bá đạo tổng tài chi sủng kiều thê. Người ta lên chào hỏi cậu ta, nhưng cậu ta lại bảo người ta cốt kiêu ngạo như vậy, lần này đá phải tảng sắt rồi, còn có thể nói gì nữa chứ? Thẩm Tuấn Trạch lạnh lùng nói. Nhưng anh ta không biết mà, Lý Giai Di lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh, muốn gọi điện cho Thẩm Nguyệt Lan, nhưng lại sợ Thẩm Nguyệt Lan lo lắng. Anh không thể giúp cậu ta. Cậu ta mắng Giang Dật Hồng trước mặt mọi người, dù anh có lên tiếng cũng vô dụng, xúc phạm Giang Dật Hồng thì đều sẽ chết. Vậy thì anh Tuấn Trạch, anh gọi điện cho ông nội anh, bảo ông nội. Giai Di, đủ rồi, tất cả đều là rắc rối tự cậu ta chuốc lấy, hơn nữa đến bây giờ ông nội vẫn chưa tìm cậu ta, điều này cũng đủ chứng minh ông không muốn dính dáng gì đến cậu ta. Chấm, Thẩm Tuấn Trạch mất kiên nhẫn nói. Mấy người bọn họ muốn Lạc Tú chết đi còn không kịp, sao có thể cứu Lạc Tú chứ? Vào lúc này, tâm lý của họ đều là muốn xem trò đùa của Lạc Tú. Nếu tự họ ra tay khiến Lạc Tú chết thì sẽ có một chút trở ngại, nhưng Giang Dật Hồng thì khác, tên này không có bất cứ trở ngại gì, NS ta có thể trực tiếp giết chết người ở bên ngoài. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không ngừng cười khẩy trong lòng. Bọn họ vốn đã sinh lòng ghen tị với Lạc Tú vì chuyện của Lê Mị Tư, vì vậy lúc này họ ước gì Lạc Tú chết quách đi. Nếu Giang Dật Hồng đã nói như vậy, hôm nay Lạc Tú hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Nhưng Lạc Tú ngồi trên ghế sofa và không có vẻ gì là lo lắng cả, thay vào đó anh nói. Câu này cũng áp dụng cho anh đó. Được, khẩu khí lớn lắm, để tao xem hôm nay mày có còn sống để về nhà được không? Giang Dật Hồng trực tiếp chế nhạo, sau đó xoay người rời đi, hình như là gọi người. Lý Giai Di lo lắng chạy đến và nói. Lạc Tú, anh có biết anh đang làm gì không? Tôi sẽ gọi điện cho bố, bảo bố tới đón tôi, anh cứ đi theo tôi, như vậy thì Giang Dật Hồng sẽ không dám động vào anh. Lý Giai Di nói, lúc này chỉ hy vọng mặt mũi của bố cô ta có thể hữu dụng, nếu không hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Lạc Tú, anh sắp chết, anh thật sự sắp chết rồi đó. Lý Giai Di thở gấp, lửa sắp cháy đến nơi rồi, thế mà Lạc Tú không nhận ra mình đã gây ra bao nhiêu phiền phức sao? Nhân vật nổi tiếng số 1 ở Yên Kinh, Giang Dật Hồng, chỉ cần một cuộc điện thoại của anh ta thì tất cả thế lực ngầm ở Yên Kinh cũng có thể ra tay với Lạc Tú. Nhà họ Giang cũng có khả năng và sức mạnh để giải quyết chuyện này, thậm chí là dễ như trở bàn tay. Anh có biết ngay cả lãnh đạo cao nhất của một tỉnh cũng không dám nói chuyện với Giang Dật Hồng như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cô, nhưng tôi sẽ không sao đâu. Lạc Tú xua tay, sau đó bỏ lại Lý Giai Di và theo anh ta ra ngoài. Cách chương.